Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi đến Kinh Kỳ Phủ, Doãn Triều Tiên đã tiếp xúc với rất nhiều thư sinh ở Đại Trinh, cũng từng nói chuyện với những nhân vật như thiếu sư Lý Mục Thư. Trong mấy tháng đó, y càng có thêm tự tin với học thức của mình. Nhưng bản thân Doãn Triều Tiên không phải người kiêu ngạo, tính tình quả thực gần giống với Kế Duyên. Y tự có tự tin, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng mình không có khả năng thi rớt mà thôi. Nói cho cùng thì Kinh Kỳ Phủ hôm nay nhân tài hội tụ, ngọa hổ tàng long. Nhân vật lợi hại chắc chắn không chỉ có mỗi mình y, mà còn có rất nhiều người vừa có quyền thế, vừa có quan hệ, lại có học thức nữa. Vì vậy, tuy Doãn Triều Tiên cũng đang khát khao đứng hạng thứ nhất như những thí sinh khác, nhưng đây thực sự chỉ là ước muốn của y, không dám nói đến tình thế bắt buộc. Nhưng thanh âm của đám người đã chứng minh Doãn Triều Tiên giành được hội nguyên. Doãn hội nguyên có ở đây không? Có người nào biết Doãn Triều Tiên không? Ta biết tên nhưng chưa từng gặp. Nhường chút nào để chúng ta đi qua. Ấy, đừng đẩy ta. Lúc này, ngay cả Sử Ngọc Sinh và Doãn Triều Tiên cũng đều đang kích động. Ngay cả Doãn Triều Tiên cũng dùng hết sức chen đến về phía trước. Y không cần đến quá gần, chỉ cần từ ngoài rìa chen vào chính giữa vài bước là có thể nhìn thấy hạnh bảng. Quả nhiên nơi cao nhất, bắt mắt nhất của hạnh bảng ghi mấy chữ to: Hội Nguyên Kê Châu, Doãn Triều Tiên. Vào lúc xác nhận thành tích này, Doãn Triều Tiên cảm thấy hơi choáng váng. Trong Tấn Vương Phủ, Tấn Vương Triệu Duyên đang ngồi trò chuyện với lão sư của mình bên ấm trà nóng, cũng bàn luận về kỳ thi hội. Lý sư, ngươi không đến trường thi xem cảnh náo nhiệt sao? Đến đó có gì vui chứ? Lần này ta cũng không có học trò nào dự thi. Ngược lại, vương gia không đi để lão hủ bất ngờ. Dạy dỗ Tấn Vương từ nhỏ đến lớn nên Lý Mục Thi cực kỳ hiểu học trò của mình. Thật ra là gã rất thích tham gia náo nhiệt. Nhưng lão hỏi vậy cũng không phải nghi ngờ gì, chỉ là trêu chọc Tấn Vương mà thôi. Không đi, không đi. Chuyện đêm nay ngày trước làm cho đại ca lúc nào cũng nhìn ta không vừa mắt. Dù sao tình cảnh đến bây giờ có liên quan đến triều chính. Nếu như không phải cần thiết, ta đều không đi. Lý Mục Thư cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói. Chuyện này với vương gia chưa chắc đã là chuyện tốt, nhưng đối với Ngô Vương Điện Hạ thì nhất định là chuyện xấu. Người nào dễ dàng làm chuyện khác người, đương nhiên là người thẹn quá thành giận. Hôm nay tình hình của Ngô Vương cũng giống như vậy. Bản thân gã là hoàng tử lớn tuổi nhất, vây cánh nhiều nhất, theo thứ tự thì nhìn thế nào cũng là nhân tuyển cho vị trí thái tử. Nhưng những năm gần đây, bầu không khí trong triều đình rất kỳ lạ. Ngô Vương càng ngày càng thấy không ổn. Trên thực tế mấy lần có đại thần đề nghị lập thái tử, nhưng hoàng đế lại không vui. Vậy mà lúc này có chuyện trời ban điềm lành ở Tấn Vương Phủ, quả thực rất chói mắt. May mà lúc đó có mặt hoàng đế, còn có thể nói là thánh thượng giá lâm nên dẫn tới điềm lành. Nhưng dù sao thì tam đệ Tấn Vương vẫn là cái đinh trong mắt của Ngô Vương. Chẳng qua những chuyện này trong triều đình và dân gian đều bị mọi người coi mắt nhìn vào. Nói đi cũng phải nói lại, Ngô Vương sao có thể không hiểu điểm ấy chứ? Nếu thực sự không biết thì cũng sẽ có người chỉ điểm cho gã. Chắc hẳn không phải rồi, nhưng có một chuyện rõ ràng đó là gã có tức giận hay không lại là một chuyện khác. Đúng lúc này có tên tôi tớ vội vàng chạy tới từ bên ngoài sành phủ của Vương Phủ. Vương giả, Lý Thiếu Sử. Hạnh bảng công bố hội nguyên là Kê Châu, Doãn Triều Tiên. Mặc dù hai người đều đặt kỳ vọng vào Doãn Triều Tiên, nhưng lúc nghe tin, hai thầy trò vẫn đưa mắt nhìn nhau. Lý Mục Thư đặt chén trà nhỏ xuống, cảm khái. Doãn Triều Tiên không phải vật trong ao. Tấn Vương cũng nở nụ cười tự đắc. Không biết từ nơi nào có lời đồn rằng Doãn Triều Tiên thân có hạo nhiên chính khí, chính là thần hiếm có đương thời. Nhưng không thể phủ nhận, y quả thực có một thân tài học xuất chúng, còn liên tục đỗ hai nguyện nữa. Lý Mục Thư nghe câu này của Tấn Vương liền quay sang nhìn học trò của mình, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Người này nếu không chết yểu, lại có vương gia giúp đỡ thì 10, 20 năm sau, quyền thần trong triều đình chắc chắn có chỗ đứng của y. Còn lần này, nói không chừng Đại Trinh sẽ xuất hiện người thứ hai, Đỗ Tam Nguyên, từ khi lập nước đến nay. Câu nói của Lý Sư làm cho Tấn Vương Triệu Duyên thu lại ý cười, lần này rõ ràng đánh giá cao hơn lần trước không ít. Vốn dĩ Tấn Vương muốn nói một thư sinh dù viết văn có tốt, chưa hẳn đã trị quốc được. Nhưng nghĩ tới quần điều luận và vi trị nghĩa, lời này cũng không thốt ra khỏi miệng. Y liền đổi thành một câu khác. Đỗ Tam Nguyên, Lý Sư cho rằng Doãn Triệu Tiên có thể đỗ được. Sao? Thi hội là đề thi chung rồi, tương đương Doãn Giải Nguyên. À, Doãn Hội Nguyên đã thắng một ván. Có một số người đã biết phương hướng đại khái của đề thi, còn không thể hơn y được. Trong khi đó, thi đình còn có thánh thượng tự mình tham gia. Lý Mục Thư cười một tiếng để cho Tấn Vương suy nghĩ một lát, lại nói tiếp. Huống hồ tâm tư của đương kim thánh thượng quá nặng, nếu phải lựa chọn thì một học trò hàn môn làm trạng nguyên cũng phù hợp với thánh ý. Bất kể là tài năng hay bối cảnh, Doãn Triệu Tiên là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Lý Mục Thư chỉ làm một chức quan thiếu sư, nhưng lại khiến cho Tấn Vương coi trọng. Có đôi khi gã cảm thấy bản thân rất may mắn vì câu lão sư từ nhỏ của mình chính là Lý Mục Thư. Lúc này Tấn Vương nghe vậy khẽ gật đầu, mặc dù sau này có người quyết tâm điều tra được Doãn Triệu Tiên đã đến vương phủ dự tiệc, nhưng dù sao đó cũng là trước lúc thị hội. Chỉ cần từ nay về sau, bản thân gã tránh hiểm nghi ít tiếp xúc với Doãn Triệu Tiên là tốt. Bối cảnh của Doãn Triệu Tiên cũng không phải giả. Hạnh bảng đã công bố, có người vui có người buồn. Mọi người năm nay bình ổn lại tâm trạng, chuẩn bị cho cuộc thi đình. Cuộc thi đình ở Đại Trinh đã thay đổi nhiều lần, từ mùng 1 tháng 3 đổi thành 15 tháng 3, cuối cùng cố định hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3. Đề thi sẽ do tất cả các bộ đưa ra danh sách, sau đó đương kim thánh thượng tự mình chọn đề. Trên lý thuyết thánh thượng còn muốn đích thân chủ trì kỳ thi nữa. Địa điểm tổ chức cuộc thi không còn là trường thi, mà là trong đại điện của Hoàng Cung, vì vậy mới có tên là thi đình. Đối với thí sinh hàn môn, áp lực tâm lý cực lớn cũng là một trong những cửa ải trong đó. Hoàng Cung nguy nga, canh giữ nghiêm ngặt, cứ mỗi lần bước qua một cửa là có quan văn kiểm tra và lục soát nhiều lần. Sau đó, thí sinh mới được tới cung điện ở cuối cùng. Lần này không giống như trước đó có vách ngăn thị ở giữa. Thi đình kéo dài một ngày, trong cung điện rộng rãi, đặt mấy cái bàn. Thậm chí những thí sinh ngồi gần chút còn có thể nhìn thấy người bên cạnh đổ đầy mồ hôi trên cổ, trên mặt. Xung quanh có người giám sát, đôi khi đương kim thánh thượng cũng tới kiểm tra một phen, lộ ra dáng vẻ chủ khảo uy nghi. Sau một ngày dưới áp lực cực lớn, tất cả các thí sinh đều phải dùng hết tài học bản thân, chẳng những thi thố sự khôn ngoan mà trí nhớ còn là một tay viết thư pháp. Cuộc thi đình kinh khủng cuối cùng đã kết thúc, toàn bộ thí sinh đều được triều đình an bài ở dịch quán, khách điếm, chờ kết quả thi đình công bố. Còn tất cả quan đại các bộ khẩn trương chấm bài bên trong. Tuy số người dự thi ít hơn cuộc thi trước rất nhiều, nhưng đều là những người có trình độ cao, nên đám người chấm thi càng phải hao tổn tâm trí, sức lực. Huống hồ trên đầu còn có hoàng thượng đang nhìn chăm chăm vào. Hơn 10 ngày sau, trong ngự thư phòng ở Hoàng Cung, Nguyên Đức Đế đang đọc một quyển sách chính là Quần Điểu Luận, Phượng Minh Ngô Đồng của Doãn Triệu Tiên. Hay! Thiên hạ quân điểu giai triều phượng, thiên đảo chi quán bất khả du. Dịch, những bầy chim trong thiên hạ đều cúi đầu trước phượng hoàng, ngàn con chim quán không thể vượt qua được. Theo Nguyên Đức Đế, chuyện này đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng của hoàng gia. Những đại thần như chim quán không thể lấy tư tưởng hoàng đế nơi cao mà làm bừa, làm loạn. Từ lúc biết rõ Doãn Triệu Tuyên đậu hai giải nguyên, một chút chuyện đã khiến cho Nguyên Đức Đế hứng thú. Đương nhiên, còn có thư sách hiếm có này nữa. Mặc dù Hoàng đế chưa kịp xem kịp vị chi nghĩa, nhưng trên ý tưởng quần điều luận rất thú vị, nội dung cũng phù hợp với thánh ý. Mỗi Hoàng đế đều hy vọng bản thân có thể sáng suốt như Phượng Hoàng trong sách, có thể trí cao vô thượng như vậy. Có thái giám chậm rãi đến gần bàn sách Hoàng đế đang ngồi thấp giọng bẩm báo. Hoàng thượng, mấy vị đại nhân ở lễ bộ đã đến. Nguyên Đức Đế ngẩng đầu khép sách trong tay. Để bọn hắn tiến vào. Vâng. Sau khi thái giám đuôi ra, mấy vị quan liền dơ mấy cái khay đi vào trong ngự thư phòng, khom người đặt lên bàn sách trước mặt hoàng đế. Khởi bẩm thánh thượng, việc chấm điểm cuộc thi thi đình đã xong, quan chức các bộ đã duyệt bài thi. Đây là những bài thi được lựa chọn cho một giáp, các bộ đề cử, mời thánh thượng xem qua. Một giáp này sẽ lựa ra 3 người, chỉ có hoàng đế mới có tư cách quyết định thứ tự, định ra ai trong 3 người này sẽ là môn sinh thiên tử. Trình lên. Vâng. Tổng cộng có 3 khay, bên trong có bài thi của 7 người, đều là kết quả được lựa chọn cực kỳ cẩn thận. Có đôi lúc hoàng đế sẽ đích thân tham dự chấm thi, như vậy thì thường chấm xong sẽ có kết quả luôn. Mặc dù Nguyên Đức Đế không tham gia chấm thi, nhưng không ai dám động tay động chân vào phương diện đấy. Nguyên Đức Đế mở khay, quả nhiên thấy tên Doãn Triệu Tiên có trên đó, cùng 2 bài thi khác cũng được phủ vải đỏ. Chuyện này đại biểu cho 3 bài thi sàn sàn nhau, không phân biệt cao thấp. Các người xuống đi, đêm nay ta sẽ xem những bài thi này thật kỹ. Sáng mai sẽ quyết định một giáp. Tuân chỉ. Sau khi đám người lễ bộ lui ra, Nguyên Đức Đế ngồi xuống một mình trong thư phòng, cẩn thận đọc qua 7 bài thi. Một vài bài lật qua loa, hoàng đế vẫn chú trọng tới 3 bài thi màu đỏ kia hơn. Không tệ. Tán thưởng một câu, Nguyên Đức Đế lấy ra bút viết đề tự. Mấy ngày sau, Doãn Triệu Tiên giành được giải nguyên hội nguyên, trạng nguyên, trở thành người thứ 2 đỗ tam nguyên từ khi Đại Trinh lập nước đến nay. Từ kinh kỳ phủ truyền ra, nghe đồn ở Quỳnh Lâm Yến, thánh thượng còn tự mình ban rượu, Doãn Triệu Tiên trở thành người được cả quan trường và dân chúng ca tụng ở chốn Trà Dư Tử Hậu. Với tư cách là trạng nguyên đang, Doãn Triệu Tiên vừa mệt mỏi, vừa bất đắc dĩ tham gia tiệc xã giao, vừa hưng phấn, vui sướng khi đỗ tam nguyên. Mặc dù Doãn Triệu Tiên chưa có được chức quan, nhưng trong kinh thành đã có danh tiếng có 102. Tin tức này rất nhanh sẽ được người ta giao roi thúc ngựa truyền về Kê Châu. Ngựa sẽ không ngừng vó, liên tiếp truyền tin đến Đức Thắng Phủ, huyện Ninh An. Đứng ở thư các sở phủ, Kế Duyên nhìn quân cờ màu trắng gương thực của Doãn Triệu Tiên. Trên viền cờ trắng bay lên chính khí sáng ngời. Hắn lẩm bẩm nói. 10 năm đau khổ học hành, không người hỏi. 1 lần hành động, thành danh thiên hạ biết. Nói xong Kế Duyên đứng trên cái bàn trong lầu các thứ 3. Thò tay lấy bọc đựng quần áo đang giấu trên mảnh vải. Sau đó chậm rãi đi đến cửa lầu các nhẹ nhàng đẩy ra. Thanh đằng kiếm bên ngoài treo lơ lửng, đi theo sau lưng Kế Duyên. Doãn phu tử, tự giải quyết cho tốt. Hắn lẩm bẩm xong, nhìn về phương hướng dịch quán. Sau khi đóng cửa lại, dưới chân sinh ra sương mù, chậm rãi bay lên, đi về hướng kinh thành. Sau đó rẽ về hướng đông. Trên bàn thư các sở phủ có lưu lại một tờ giấy tuyển thành, còn người nhà họ Sở sẽ phát hiện ra lúc nào thì hắn cũng không rõ. Kế Duyên cưỡi sương mù, không bay quá cao, cũng không đi quá xa. Chỉ là đến bên ngoài phủ thành của Kim Kỳ Phủ hơn 10 dặm, hắn liền chậm rãi đáp xuống mặt đất. Hắn bay cách mặt đất hơn 10 trượng, sương mù như sợi khói phô thiêu đắng. Lúc hắn đáp xuống ngoài thành cũng đã tốn gần nửa canh giờ. Đây cũng xem như lần đầu tiên Kế Duyên trải nghiệm cảm giác phi cử thuật, vì vậy hắn khá cẩn thận. Ở độ cao chừng này, nếu hắn gặp chuyện ngoài ý muốn vẫn có thể dùng khinh công để an ổn rơi xuống. Chỉ là toàn bộ quá trình này nhẹ nhàng hơn so với trong tưởng tượng của Kế Duyên. Có lẽ do thuật pháp thần dị Đằng Vân Giáo Vũ của Lão Long, cũng có lẽ do hắn có quân cờ trắng của Lão Bạch Giao ở trong tay. Cho dù hắn bay không cao, nhưng cảm giác phi hành vẫn rất tuyệt. Sau khi đáp xuống, lòng tin của hắn càng tăng thêm. Chẳng qua, nếu như theo đánh giá của Bồ Đề Tổ Sư trong Tây Du Ký, ta chắc còn chưa được xem là bò lên mây đồng nhỉ. Mang theo một chút ý nghĩ thú vị, Kế Duyên cũng nhanh chóng bay đến phía Thông Thiên Giang cách đó không xa. Dù sao bây giờ là tháng 3, cũng đã đến mùa xuân. Mặc dù trời vừa sáng, nhưng bến tàu bên bờ Thông Thiên Giang đi đến Kinh Kỳ Phủ đã vô cùng nhộn nhịp. Xe ngựa tới lui, nối liền không dứt, còn không yên tĩnh như ngày đông giá rét. Kế Duyên mang theo chiếc dù, dáng vẻ cô đơn đi qua đường. Thoạt nhìn hắn rất giống những thí sinh thi rớt trở về quê hương, không ai thèm liếc hắn một cái.

7 hiện, 2 ẩn của chòm sao Bắc đầu và 6 ngôi sao của chòm Nam đầu. Ngoài ra còn có rất nhiều ngôi sao khác được thêu đến đó. Ừ, cung phụng ngôi sao, không cung phụng thần. Đạo gia nơi này có chút ý tứ. Trên thực tế, bất để là ngoại đạo truyện hay thông minh sách, hay lấy mấy thư tịch kế duyên lấy được từ chỗ Lão Long, đều có nhắc tới Phật gia Minh Vương. Còn chuyện về đạo gia lại không nhiều. Phần lớn pháp sư mà dân chúng phàm trần thường nói đến là hòa thượng, hoặc những người giả mặc dạng pháp bào, nhưng rất ít khi mời đạo sĩ. Kế duyên nhìn Tinh Tú Đồ kêu một lúc rồi đi ra ngoài. Ngoài điện cũng có lư hương, nhưng hương khói cũng không nhiều. Chẳng qua nhìn hương khói đều tản đi, xem ra Tinh Tú Đồ kia không cần thiết, cũng không dùng được. Cũng khó trách dân chúng không muốn tới đạo quán thắp hương, ngay cả một tượng thần cũng không có, thì còn cầu cái gì nữa. Dưới Vân Sơn chừng 20-30 dặm là huyện thành Đông Nhạc. Kế duyên không định chờ mãi ở đạo quán, nên muốn đi xuống đó xem có Thanh Tùng đạo nhân hay không, thuận tiện mua chút đồ ăn. Đám mây nhẹ nhàng bay đến bên ngoài huyện, đi thẳng đến phường miếu ti của huyện thành. Quả nhiên bên ngoài miếu thành hoàng, dưới một cây đại thụ, hắn nhìn thấy một tấm ván và bàn nhỏ. Thanh Tùng đạo nhân vẻ mặt ủ rũ đang ngồi đằng kia, bên cạnh là tề văn đã lớn. Tuy rằng Kế Duyên không thấy rõ tấm biển hóa nhỏ kia, nhưng thi thoảng Thanh Tùng đạo nhân sẽ nhiệt tình chào hỏi mời khách hành hương, từng chữ đều rơi vào tai Kế Duyên. À, vị công tử này đến cầu hôn phối sao? À, vị cô nương này đến cầu duyên sao? Bần đạo xem thẻ cầu duyên, dài xăm, rẻ lắm đấy. Kế Duyên âm thầm gật đầu, xem ra lời mình nói vẫn lọt vào tai tên này. Kết quả trong lòng hắn còn chưa khen xong, thì có một vị khách hành hương tuổi trung niên, trên đầu đội mũ vuông, vạt áo màu xám đến trước quầy hỏi một câu. Đạo trưởng, có giải thẻ bình an, thẻ nhà cửa không? Tinh thần của Thanh Tùng đạo nhân nhất thời thay đổi. Tề Văn bên cạnh vừa nói một chữ không, thì hắn lại át đi giọng cậu. Giải, sao không giải? Nếu ta xem thẻ tre mà không nói kỹ được, ta còn có thể xem cho người một quẻ, sẽ không thu tiền bạc. À, tốt lắm, tốt lắm. Mời đạo trưởng đoán xăm cho ta. Ha, ngồi đi. Thực ra vừa rồi nhìn mặt ngươi ta đã thấy rồi, chỉ là ngươi không đến nên ta không hỏi thôi. Thanh Tùng đạo trưởng vô cùng hiền lành, mời khách hành hương ngồi xuống. Tề Văn ở bên cạnh và Kế Duyên đứng xa cũng thở dài. Trên thực tế, khách hành hương cũng có thể rút quẻ tại quầy hàng nhỏ của Thanh Tùng đạo nhân, không cần phải vào miếu thành hoàng. Nhưng đa số khách hành hương đều thích xin xăm trước tượng thần của thành hoàng lão gia, sau đó tự mình xem quẻ hoặc đi tìm người đoán xăm. Xin quẻ trong miếu được xem là một hình thức hồi đáp đặc thù của thần đạo. Thẻ trúc trước tượng thần thành hoàng chân chính vẫn có chút ý tứ. Nhiều ít cũng có liên hệ với sổ sách thần đạo trong âm ti. Người cầu khấn thành tâm có thể đạt được một vài phương hướng đại khái, chỉ là không thấy rõ lắm mà thôi. Mà việc một người rút xăm ở chỗ thầy tướng số lại có chút khác biệt, được coi như là thủ đoạn xem quẻ đặc thù, cũng là một kiểu bói toán. Dưới sự chào mời nhiệt tình của Thanh Tùng đạo nhân, vị khách hành hương trung niên kia cũng ngồi xuống ghế nhỏ trước quầy hàng. Gã nghe nói Thanh Tùng đạo nhân vừa quan sát tướng mạo của mình, liền tò mò hỏi một câu. Đạo trưởng vừa quan sát tướng mạo của ta, vậy có thể nói được chút hay không? Thanh Tùng đạo nhân lắc đầu, còn chưa nói chuyện thì tiểu đạo sĩ bên cạnh đã khục một tiếng. Giải xăm trước. Ta đối chiếu lá thăm một chút. Người còn nhớ rõ thẻ xăm không? Nam tử trung niên cũng không suy nghĩ nhiều, giống như thực sự báo cáo. Ta thấy thẻ xăm trong miếu đã viết Mạc Tấn dấu chi, dĩ bất hưu, bính giáp. Kế Duyên đã đứng dưới tán cây bên cạnh quầy hàng của Thanh Tùng đạo nhân không biết từ lúc nào. Hắn cũng không dùng dị thuật chứng nhãn pháp, nhưng mấy người kia đều chú ý đến chuyện khác nên chẳng ai phát hiện ra. Từ trong lời nói của nam tử trung niên, Kế Duyên lấy được tin tức đầu tiên là người này có khả năng biết chữ. Trong đời cũng có thể hình dung ra là gã tự mình nhìn thấy, mà không phải do người coi miếu đọc dùng nội dung trên thẻ xăm. Còn về việc giải thẻ xăm, gã nhờ Thanh Tùng đạo nhân thì Kế Duyên cũng cảm thấy quẻ này không được tốt. Kế Duyên cũng không dồn hết sức xem khí, chỉ có điều một thân mệnh hỏa của gã xem như cũng tràn đầy, lại nhìn dáng vẻ của vị khách hành hương này chắc chắn cũng không phải loại người tùy tiện động tay động chân với người khác. Thanh Tùng Đạo Nhân nghe xong quẻ này thì lông mày nhăn lại, y nhìn vị khách hành hương. Quẻ hạ hạ. Lúc này, dáng vẻ của Thanh Tùng Đạo Nhân giống như một cao nhân, vẻ mặt rõ ràng đang suy nghĩ cẩn thận, khiến cho khách hành hương cũng có chút căng thẳng. Xem vẻ mặt suy tàn yếu kém của ngươi cũng không phải sinh ra đã có. Thanh Tùng Đạo Nhân nghiêm túc nói thêm một câu. Ngươi... Nam tử ngay lập tức thấy bực bội trong lòng, may mà gã biết kiềm chế, chỉ là giọng điệu nặng nề hơn chút. Mời đạo trưởng đoán xăm. Ở bên cạnh Tề Văn rất lúng túng, vội vàng giải thích với gã một câu. Hạt tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, sư phụ ta nhìn vẻ mặt ngài dạo gần đây trở nên kém đi, không phải đang mắng ngài đâu. Thanh Tùng đại nhân cũng ý thức được bản thân đã lắm mồm lắm miệng, cũng cười làm lành, lập tức bắt đầu giải xăm. Tiên sinh, ngươi ở trong miếu cầu chuyện gia đình hay cầu bình an sự nghiệp? Cả hai. Thanh Tùng đạo nhân gật đầu, lại nhìn tướng mạo nam tử lần nữa. Theo lý thuyết khuôn mặt của tiên sinh đường đường chính chính, ngũ quan thẳng tắp, tướng mạo rất tốt. Chỉ là tình cảnh hôm nay khác thường, có nghĩa đang rất kém. Nếu xét theo ý nghĩa trên thẻ xăm, thì gần đây ngươi không phải có oán khí quấn thân, cũng là có người tâm cơ đang muốn hại. Hơn nữa bất kể tình huống nào, ngươi cũng loáng thoáng cảm nhận được. Có phải vậy không? Nam tử trung niên mặc áo đậm màu, nghe vậy thì rõ ràng hoảng hồn một trận. Vẻ mặt cũng trở nên thận trọng hơn. Đạo trưởng nói kỹ hơn được không? Có thể cho ta một vài biện pháp giải quyết. Một nguyên nhân nhỏ khiến Thanh Tùng đạo nhân muốn xem bói là y rất thích nhìn biểu cảm và phản ứng của người tới coi. Thấy phản ứng của nam tử như vậy, y cũng lộ ra dáng vẻ nghiêm túc hơn chút. Tiên sinh cũng biết Mạc Tân chính là thủ hạ của đại tướng quân trong quân đội, tham dự vào việc phụ tá quân cơ. Mạc Tân trí đống, nhìn thì có chút nhỏ nhã, nhưng thật ra trong trận đánh vô cùng thê thảm, giữa ánh đao ánh kiếm còn có thể nhìn thấy máu đấy. Gã nghe xong có chút run rẩy ra đầu, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ là Thanh Tùng đạo nhân còn chưa nói xong. Nếu là quẻ xăm bình thường thì thôi, nhưng tiên sinh trên thẻ có hai từ bất thường, biểu thị trong đó là rất hung hiểm, đáng sợ. Dù một người không có văn hóa cũng có thể nghe hiểu lời này, huống chi nam tử trung niên này vẫn có chút hiểu biết, sắc mặt lại khó coi hơn lúc trước rất nhiều. Tề Văn đứng bên cạnh cũng đang lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, ngay cả Kế Duyên đứng cách đó vài bước cũng nhíu mày. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống ý định mở mắt nhìn kỹ nam tử trung niên này. Muốn đợi Thanh Tùng đạo nhân giải quẻ xong, hoặc nói xong mới dùng pháp nhãn xem khí. Ý của đạo trưởng là tình hình không chết không thôi, không có bất cứ chỗ trống nào, có thể thương lượng sao? À, việc đời không có gì là tuyệt đối. Thẻ xăm nói vậy cũng có mức độ nặng, nhưng chưa hẳn là không giải quyết được. Chúng ta vẫn có thể bàn bạc cụ thể. Dù sao ngươi bớt làm chuyện ác, hành thiện tích đức nhất định không sai. Thanh Tùng đạo nhân hiếm khi trấn an một câu, xem ra cũng đang nhớ lại lời dặn. Chỉ là trong 10 thẻ xăm thì 9 thẻ đều dùng phương pháp này. Tuy rất hợp lý nhưng chẳng người nào cảm thấy đời khuyên nhủ có giá trị. Ta thấy trong lòng tiên sinh đã có phương hướng. Nếu không, chữ đầu của thẻ xăm không phải là Mạc Tân mà là Ngu Công rồi. Hay là ngươi cho ta bát tự để ta đoán một quẻ, được không? Lúc nói xong câu cuối, giọng điệu của Thanh Tùng đạo nhân rất rõ ràng, hưng phấn. Theo lý giải của Kế Duyên, cơ bản là Tề Tuyên gặp được một người đoán mệnh cho người bình thường, có gì vui, đương nhiên càng khó khăn, càng hăng hái. Cảm giác giống như một vài đại phu hứng thú với những căn bệnh nan y. Chẳng qua nam tử trung niên dĩ nhiên cũng có suy nghĩ của mình. Có khả năng cả thế Thanh Tùng đạo nhân giải xăm không khác lạ lắm, hoặc là đã đi đoán mệnh rất nhiều lần, nên gã cũng không nghĩ tới việc đưa bát tự. Đa tạ đạo trưởng giúp giải xăm. Gã nhìn thoáng qua tấm biển của quán nhỏ, rồi lấy ra 5 đồng tiền trong túi đặt lên bàn. Đây là phí giải xăm. Cáo từ. Nói xong gã liền đứng dậy chắp tay chuẩn bị rời đi. Ngược lại Thanh Tùng đạo nhân có chút cấp bách. Ây ây! Tiên sinh chớ vội, ta thấy ngươi tướng mạo bây giờ rất đen tối, ngươi để ta tính toán mệnh cho ngươi đi, nhìn phúc thọ của ngươi, xem sống chết, có phải rõ ràng hơn không? Gã quay đầu nhìn Thanh Tùng đạo nhân, lại nhìn Tề Văn vẻ mặt khẩn trương, đang lôi kéo sư phụ của mình. Lúc này gã mới hít một hơi thật sâu, quay đầu rời đi. Ây, vị tiên sinh này, ta không giống mấy người coi bói khác đâu, bọn họ nhìn không ra nhưng ta có thể. Ây da, Tề Văn, còn kéo ta làm gì? Sư phụ, đừng nói nữa, đồ đệ van xin ngươi, tiên sinh kia không muốn xem mà. Sao gã lại không muốn xem? Đó là sợ đoán bệnh, ta khuyên gã một chút là xong thôi. Ai... Thấy vị khách hành hương đã đi xa, Thanh Tùng đạo nhân mới thở ra oán thầm một câu. Khó gặp được người tính tình tốt. Kế Duyên đang dương đôi mắt lớn nhìn nam tử trung niên đã rời đi. Nghe thấy lời này của Thanh Tùng đạo nhân, hắn cũng dở khóc dở cười. Cảm giác như Tề đạo trưởng cũng biết rõ đấy nhỉ. Nếu người nọ tính tình không tốt, có phải nên đánh ngươi một trận không? Thanh âm chính trực của Kế Duyên vừa vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Thanh Tùng đạo nhân và Tề Văn. Hai người quay đầu lại, liền thấy hắn đang đứng dưới gốc cây. Ồ, là Kế tiên sinh. Đúng là Kế tiên sinh rồi. Kế tiên sinh chẳng hay, chẳng có thay đổi chút nào. Tề Văn vui vẻ hiện lên trên mặt. Ngay cả Thanh Tùng đạo nhân, Tề Tuyên cũng cực kỳ hưng phấn. Nhưng nghĩ tới tình hình vừa rồi, y đột nhiên có chút lúng túng, chỉ vội vàng chắp tay thi lễ. Kế Duyên cũng cười chắp tay, nói với Tề Văn. Tiểu đạo trưởng Tề Văn đã thành người lớn rồi. Lúc trước ngươi mới tới cảm sư phụ, vậy mà giờ đã cao thế này. À, Kế tiên sinh, ngươi đến đây lúc nào? Thanh Tùng đạo trưởng có chút thấp thỏm bất an, người này có thể không phải phàm nhân thật rồi. Đã đến được một lúc, còn đi dạo một vòng quanh Vân Sơn Quan mới tìm các người đấy. Không biết lúc nào ngươi dọn quán vậy? À, dọn đèn, Tề Văn đừng đứng ngây ra đó nữa, chúng ta dọn quán nào. Thanh Tùng đạo nhân thấy Kế tiên sinh đặc biệt tới đây tìm mình thì đâu còn tiếp tục ngồi được nữa. Y nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nào dám để thần tiên chờ đợi tới chạng vạng tối chứ. Cái quán nhỏ này thực ra cũng chỉ có hai miếng gỗ dựng lên một tấm ván rồi phủ lên một miếng vải bố màu vàng. Sau 2-3 lượt, quán nhỏ đã được hai thầy trò tháo dỡ xong. Thùng đựng quẻ và những vật khác đều được cất vào một chai giọt do Tề Văn vác trên lưng. Thu dọn xong rồi. Kế tiên sinh cũng trở về Vân Sơn Quan ăn bữa cơm rau dừa nhé. Đúng vậy, Kế tiên sinh, sư phụ con làm đồ ăn rất ngon. Chỉ cần không chê ta đã quấy rầy sự thanh tĩnh của các ngươi là tốt rồi. Kế Duyên vui đùa một câu, rồi đi theo hai thầy trò rời đi. Sao có thể chứ? Kế tiên sinh có thể tới quán nhỏ cũ nát của chúng ta đã thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Hôm nay ta sẽ thể hiện bản lĩnh cho tiên sinh xem, để ngài xem cái tay nghề của ta so với tiên nhân thì như thế nào. Khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ là lúc trước Kế Duyên có ghé qua phòng bếp của Vân Sơn Quan, thấy gạo cũng không thiếu, nhưng dầu muối, tương giấm, cái gì cũng đều không nhiều. Vậy ta muốn mở mang kiến thức một chút về tay nghề của đạo trưởng. Ăn xương uống gió mãi cũng không có vị gì. Nhưng ta từng dự yến tiệc ở Long Cung rồi đấy. Thanh Tùng đạo trưởng nghe vậy lập tức căng thẳng hơn. Chẳng qua y nói khách khí một câu thôi. Kế tiên sinh đừng xem là thật. Kế Duyên dứt khoát dẫn hai thầy trò đi ra thị trấn của huyện, mua lấy một ít đồ vật, cũng không quên mua cả thịt và cá. Chỉ có điều lúc rời đi khỏi huyện Đông Nhạc, Kế Duyên còn quay đầu nhìn lại. Hắn nhất định phải cho Tề Tuyên uống mấy chén long tiên hương kia, ước chừng sẽ khiến cho đạo nhân này ngủ mấy ngày. Mấy ngày này chắc chắn y không thể đi ra bày quán được, cũng không biết vị khách hành hương kia có quay trở lại tìm thấy tướng số giải cứu không đây. Bởi vì trong núi có mây mù nên nơi này được đặt tên là Vân Sơn. Vào thời điểm thích hợp trong ngày, sương mù tràn nhập Vân Sơn, nhất là những lúc đứng ở một vài đỉnh núi thật cao, nhìn sương mù xung quanh như thấy biển, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Nơi nổi tiếng nhất trong núi là đỉnh Quan Vụ của Vân Sơn, nhưng thật ra đỉnh Yên Hà của Vân Sơn Quan cũng không tệ, chỉ là vị trí bên ngoài hơi xấu, cho nên những người muốn lên núi ngắm sương mù chắc chắn sẽ không chọn nơi đây. Hơn nữa, dù sao trên Vân Sơn cũng có dã thú, tuy không ai đồn rằng nơi này có cọp dữ, nhưng thực tế vẫn có một số loài nguy hiểm như lang sói hay hổ báo. Nghề trồng đúa ở Tịnh Châu đủ để nuôi sống người dân cả vùng, nên quả thực có rất ít người điều mạng bất chấp nguy hiểm lên núi kiếm ăn. Cho nên, nếu đặt Vân Sơn ở Kê Châu thì đây cũng không phải thâm sơn gì, nhưng mang đến cảm giác hoang vu, vắng bóng người. Lúc Thanh Tùng đạo nhân và Tề Văn Kế Duyên đi đến thị trấn thì sắc trời vẫn còn sớm. Chẳng qua ba người lên núi không sử dụng bất kỳ loại pháp thuật thần thông nào, dù vậy không tính quãng đường lên núi thì đến chân núi cũng dài đằng đẵng hơn 20 dặm. Dù hai người Tề Tuyên và Tề Văn chưa từng chính thức luyện võ, nhưng quanh năm tu luyện đạo gia, rèn luyện thân pháp, khá giống với Bát Đoạn Cầm mà hắn biết ở kiếp trước, có tác dụng làm cho thân thể mạnh khỏe. Vì vậy, sức lực hai người cũng không tệ, lên núi cũng không quá tốn nhiều thời gian. Trên đường đi, bọn họ kể chuyện trên trời dưới đất, từ việc tới Kê Châu gặp thần y Tần Tử Chu, cho tới việc Thanh Tùng đạo nhân dưỡng bệnh, trong đó bao lâu, trở về Tịnh Châu như thế nào. Lúc lên núi, mặt trời ngã về Tây, trong tay Kế Duyên xắc miếng thịt và một con cá lớn. Một đường lên núi Vân Sơn, hắn cũng hay nói đùa với hai thầy trò. Thường các ngươi trở về lúc nào, từ huyện Đông Nhạc đến đây xa như vậy? Các ngươi không đến mức ngồi tới khi trời tối đây chứ? Cả đoạn đường này, cả ba đi bộ cùng nhau. Hơn nữa tính tình Kế Duyên cũng hiền hòa, nên hai thầy trò nói chuyện cũng không có quá câu nệ như lúc trước. Nghe thấy Kế Duyên nói vậy, ngay lập tức Tề Văn bắt đầu than phiền. Hey, Kế tiên sinh, ngài nói đúng trọng điểm rồi đấy. Có đôi khi con và sư phụ về đạo quán, còn chưa lên núi thì trời đã tối. Ngài nhìn bên trong sọt có hai cái thanh đao bổ củi, dùng để đề phòng dã thú đấy ạ. Kế Duyên chưa bao giờ lộ ra tiên thuật diệu pháp gì trước mặt hai người. Thật ra trong lòng Tề Văn, Kế tiên sinh càng giống một đại tiên sinh nhã nhặn, có võ công cao cường và tâm địa tốt hơn. Nhưng Thanh Tùng đạo nhân đại khác, trong lòng y khẳng định Kế Duyên không phải phàm nhân. Nghe thấy đồ đệ của trách mình trước mặt Kế tiên sinh, y cũng rất xấu hổ. À, thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng mới như vậy. Mọi khi chúng ta trở về, trời vẫn chưa tối đâu. Và lại bây giờ dăm bữa nửa tháng, ta mới bày quầy hàng. Có đôi khi loanh quanh mấy cái thôn xóm. Còn đa số thời gian, vẫn tu hành ở trong núi đấy. Ha, tu hành sao? Ta cũng có chút tò mò. Không biết đạo sĩ các ngươi tu hành như thế nào nhỉ? Quả thực hắn nói câu này cũng do hiếu kỳ. Với kiến thức giang hồ mà hắn biết được thì bản thân đạo quán giống như môn phái trong chốn võ lâm. Tu hành ít nhiều cũng liên quan đến quá trình luyện võ. Thoạt nhìn Vân Sơn Quan giống như một đạo quán cá ướp muối. Hai đạo sĩ bình thường tu cái gì đây? Không đến mức chỉ xem bói chứ? À, tu đạo tất nhiên là muốn đắc đạo thành tiên rồi. À. Thanh Tùng đạo nhân nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Vô thức nhìn sang Kế Duyên đang đi lên núi cùng bọn họ. Tuy rằng mấy năm qua y chưa từng thấy vị kế tiên sinh này thi triển ra thủ đoạn thần tiên nào, nhưng y vô cùng tin tưởng rằng người này chính là thần tiên. Ở trước mặt thần tiên lại nói tới tu tiên, y cảm thấy mình như đang múa rìu qua mắt thợ vậy. Ý tưởng đắc đạo thành tiên cũng rất hay, nói tiếp đi. Ngược lại Kế Duyên cười cười không để ý. Dưới góc nhìn của hắn, Kế Duyên không xem bản thân là thần tiên thực sự, chỉ là một người tu tiên mà thôi. Phần lớn những tiên phủ tiên môn, tiên sơn, tiên đảo cũng như thế. Thanh Tùng đạo nhân lại nói chuyện cẩn thận hơn chút, nghĩ nghĩ lại một phen mới nói tiếp. Thật ra đạo sĩ tu hành, sở tu chỉ là giữ cái tâm thanh tịnh. Trong núi không cung phụng thần linh, cũng không cầu tiền tài. Cả đời đạo sĩ chúng ta kính trọng và kính sợ chu thiên tinh đấu, thiên địa vạn vật. Cái gọi là thể xác và tinh thần thanh tĩnh hòa vào tự nhiên, liền có thể đạt thành cân bằng với thiên địa vạn vật. Đã là nơi an tâm tĩnh lòng của ta rồi. Bước chân Kế Duyên chậm lại, cẩn thận suy nghĩ về những lời này của Thanh Tùng đạo nhân. Hai đạo sĩ cũng liền vô thức chậm chân theo. Trong lòng Thanh Tùng đạo nhân có chút lo lắng không yên, cho là mình có phải đang nói sai gì không. Vừa rồi có chút thất thần, cẩn thận tưởng tượng, rất nhiều người tu tiên mong cầu điều này điều kia. Thậm chí một vài người cũng không như lý giải của ngươi. Thanh Tùng đạo trưởng nói rất hay. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Kế Duyên nói hai câu lại lần nữa tăng tốc, mà hai thầy trò Thanh Tùng đạo nhân cũng vội vã đuổi theo. Trong miệng Thanh Tùng đạo nhân không ngừng lẩm bẩm: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Ở Vân Sơn Quan, Thanh Tùng đạo nhân dường như dùng hết tất cả vốn liếng của bản thân để chuẩn bị bữa ăn tối. Thịt mua ở huyện, rau củ sau vườn, củi thì lên núi nhặt được, còn khả năng nấu chín chính là y luyện tập từ ngày này qua tháng nọ. Tổng cộng có 5 món ăn, 1 món canh cá, nhìn sơ qua cũng không tệ, lúc ăn hương vị không bằng tiệc rượu nhà Long Quân, nhưng cũng mới lạ, ngon miệng. Kế Duyên không khách sáo với hai người, hai đạo sĩ cũng không còn dè dặt nữa. Trên bàn bát tiên trong phòng, trong bếp của đạo quan, ba người ăn uống thỏa thuê, ăn từ khi trời còn sáng đến lúc phải thắp đèn vẫn chưa xong. Chờ Thanh Tùng đạo nhân ăn được kha khá, Kế Duyên mới thần thần bí bí nhấc bọc được y phục của mình lên, lấy ra một bầu rượu. Đến đây đạo trưởng, đừng ăn vội, nhìn xem đây là cái gì nào. Ừ, Tề Văn con cứ ăn cơm đi. Ha. Vốn dĩ thấy sư phụ và Kế Tiên Sinh buông đũa, Tề Văn cũng học theo. Lúc này Kế Tiên Sinh nói vậy cậu bắt đầu ăn. Tề Văn chăn canh cá vào chén cơm, ánh mắt giống như là sư phụ Tề Tuyên đều tập trung vào vật trên tay Kế Duyên. Thanh Tùng đạo nhân nhìn kỹ thấy bình sứ này có phần đáy thô, to, trên miệng nhỏ, hẹp, ở đỉnh còn dùng một cái nút bọc vải đỏ để nhét kín. Là Kế Tiên Sinh, đó là một bình rượu sao? Đó là bình đựng rượu, nhưng điểm quan trọng không phải cái bình, mà là rượu trong bình. Tề Văn đang dùng đũa gắp cá trong chén sứ cũng sửng sốt hỏi một câu. Rượu này rất quý sao? Kế Duyên khẽ cười nhìn Tề Tuyên giống như đang tò mò, lại như đang có suy nghĩ. Quý? Quý sao? Tên rượu này không được truyền ra ngoài, cũng không nơi nào bán. Trên đời chỉ có một người ủ được. Người không đủ duyên phận thì không thể uống được. Trong lòng Kế Duyên lập tức nói thêm một câu. Phải nói là chỉ có một con rồng biết làm. Đương nhiên, rượu này làm ra rất khó khăn, nặng độ, nên rất dễ say. Trên tay ta cũng chỉ có mấy chén mà thôi. Tề Văn còn phải đi rửa chén, nên đừng uống. Tề Tuyên đạo trưởng, người uống hai chén, được chứ? Tề Văn tưởng thật, nhưng Thanh Tùng đạo nhân lại hiểu rõ. Vị Kế Tiên Sinh này nói gần nói xa, nhưng hàm ý trong đó cũng không ít. Y bèn thử thăm dò một câu. À, Kế Tiên Sinh cũng uống chung nha. Quả nhiên y thấy Kế Duyên cười lắc đầu. Không uống, ta đây là đặc biệt mang tới cho đạo trưởng đấy. Đừng từ chối. Ở Vân Sơn Quan, Kế Duyên cũng không cần duy trì chứng pháp nhãn nữa. Một đôi mắt màu xám trắng lộ rõ. Giờ phút này đang nhìn hướng Thanh Tùng đạo nhân, khiến cho y không thể nói câu từ chối. Y cũng mơ hồ có suy đoán của mình. Mà lúc này Kế Duyên đã tới gần bếp lò, lấy một cái chén rồi sau đó ngồi xuống trước bàn. Dù sao hắn cũng đang giúp Thanh Tùng đạo nhân kéo dài tính mạng, không phải thực sự uống rượu, nên một ngụm này chắc chắn phải uống hết mới thôi. Lúc hắn mở ra nắp bình rượu, ngón tay lau miệng bình hai vòng một cách khó hiểu, sau đó kéo nắp. Kế Duyên nhân bình rót rượu vào chén, rượu này rõ ràng có màu xanh đậm, một cỗ hương rượu thanh mát nhẹ nhàng phiêu đãng thoát ra ngoài. Ha ha, đến đây, Thanh Tùng đạo trưởng nếm thử rượu này đi, bằng hữu của ta lớn tuổi rồi. Tay nghề ủ rượu có thể nói là khá hơn tay nghề nấu nướng của người đấy. Thanh Tùng đạo nhân nhìn Kế Duyên rồi lại nhìn chén rượu trước mắt. Phần chất lỏng của rượu đang nhẹ nhàng dao động, thi thoảng phản chiếu ngọn đèn trước bàn. Trong một thoáng hoa mắt, y nghĩ rằng mình có thể thấy rượu này có lớp sương mù nhẹ. Vậy ta liền nghe Kế Tiên Sinh, nếm thử. Lúc Tề Tuyên thử dò hỏi, Tề Văn cũng nói xen vào. Sư phụ, không phải người không uống rượu sao? Lời này của Tề Văn tiểu đạo trưởng nói sai rồi, cũng không phải để cho Thanh Tùng đạo trưởng uống say, chẳng qua nếm thử mà thôi. Nếu nếm thử không có chuyện gì, Kế Mỗ vẫn cho chừng mực. Thanh Tùng đạo trưởng, xin mời. À, được. Tề Tuyên cẩn thận bưng chén lên, khẽ ngửi mùi rượu. Sương mù nhẹ nhẹ bay vào trong mũi, y lập tức cảm thấy có chút hốt hoảng. Trong đầu giống như có tiếng sóng, lại giống như tiếng tiên hạc ca múa. Kế Duyên nhìn y có chút mê man, vội vàng đặt tay vào sau lưng, một tia pháp lực mang theo một sợi đinh khí hòa nhập vào cơ thể của Tề Tuyên. Đừng nghe nữa, uống đi. Tề Tuyên thanh tỉnh một chút, nhưng chén rượu đổ vào trong miệng, đầu lưỡi lập tức chạm vào phần chất lỏng, mùi vị cũng lan tỏa trong đó, ánh mắt cũng bắt đầu khẽ híp lại. Chẳng qua không đợi y kịp bình phẩm, đột nhiên cảm thấy chén rượu trên tay có một lực lượng lớn chuyển đến. Tay phải Kế Duyên trực tiếp cầm lấy cái chén, tay trái vỗ nhẹ sau lưng Tề Tuyên. Hơn một nửa chén rượu đã rót vào trong miệng Thanh Tùng đạo nhân. Y buông chén xuống, quay đầu sững sờ nhìn Kế Duyên. Còn chưa kịp thở ra một hơi, thân thể y lay động một chút rồi nhẹ nhàng gục xuống bàn, phát ra tiếng hít thở đều đều. Ở bên cạnh Tề Văn cũng bị động tác này của Kế Duyên dọa sợ. Nhìn thế nào cũng cảm thấy vừa rồi Kế Tiên Sinh ép sư phụ mình uống rượu. Ai, rượu này rất dễ say, sư phụ ngươi lại uống quá chậm. Nếu ta không làm vậy thì y chưa uống hết, liền ngã xuống. Kế Duyên cười sáng lạn, giải thích với Tề Văn một câu. Ăn cơm nào, chúng ta ăn thôi. À, vâng. Tề Văn cẩn thận nhìn dáng ngủ bình tĩnh của sư phụ một cái rắm cũng không dám thả. Ok, tập này ngắn chút dừng đây nhé quý vị nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.